Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, chương 23, ủng hộ. Giang Thần Hy đi trở về ghế dự bị thời điểm, cảm giác hai chân của mình giống như là rót chì đồng dạng nặng nề. Ghế dự bị bên trên, trong thẻ, Mariano tranh thủ thời gian tới đỡ lấy hắn ngồi xuống. Thế nào? Bonakia chú ý tới tình huống bên này, tới hỏi, không có gì, liều quá hung, Giang Thần Hy vừa cười vừa nói, hắn cởi quần áo chơi bóng, nhẹ nhàng vặn một cái, soạt một tiếng, đều là nước, Bonakia gật gật đầu, vỗ vỗ Trung Quốc tiểu hòa tử bả vai, Giang là hôm nay toàn đội chạy nhiều nhất, Sterlinga nói. Giải bóng đá hạng 3 không có thời gian thực số liệu thống kê. Nhưng là, Sterlinga có mình thống kê tính ra phương pháp. Hắn nhìn ngồi tại ghế dự bị bên trên cái kia thân ảnh mệt mỏi một chút. Ánh mắt bên trong tràn đầy thưởng thức. Làm một tiên phong, chạy khoảng cách tại toàn đội hàng đầu. Thật chính là vô cùng liều. Tốt, Giang Thần Hy bị thay đổi trận về sau. Forza cùng Reggiana ở giữa sân triển khai rảo sát. Forza đội hai cầu nơi tay. Không chút hoang mang đánh phòng thủ phản kích. Reggiana dưới thân thể hơn nửa giờ thời gian bên trong chiếm cứ trên trận quyền chủ động. Nhưng là, lại từ đầu đến cuối không có thể công phá Forza đội cầu môn. Cuối cùng, trận đấu này sau cùng điểm số chính là 2-0. Bằng vào Giang Thần Hy tại hơn nửa hiệp tranh tài hai hạt dẫn bóng. Forza đội thắng được mùa giải trận thứ hai thắng lợi. Tranh tài kết thúc về sau. Pino, Sacheria dân bóng tiếng vỗ tay cùng tiếng ca cũng theo vang lên. Kéo dài không thôi. Đối với một chi tình hình gần đây hỏng bét đội bóng tới nói. Chàng thắng lợi này thật sự là một trận mưa đúng lúc. Ta cho rằng trận đấu này là một cái khởi đầu tốt. Chúng ta muốn đụng đáy bắn ngược. Tiểu ác ma quân đoàn một cái thành viên cao hứng nói. Người Trung Quốc kia thật sự không tệ a. Trận đấu thứ nhất liền lập cú đúp. Chúng ta truyền thông cũng vậy. Tại sao không có liên quan tới cái này Trung Quốc cầu thủ đưa tin? Có a. Forza thể dục tin nhanh không phải có đưa tin sao? Đừng đề cập thể dục tin nhanh, nếu không phải bọn hắn như vậy đưa tin, chúng ta sẽ đi nhằm vào Trung Quốc tiểu tử sao? Đúng vậy a, hại người rất nặng a. Nghĩ đến chỗ này trước bọn hắn đối Giang Thần Hy nói ra những cái kia cay. Nghiệt cùng gần như vũ nhục, tâm lý của bọn hắn cũng là có chút hối hận. Peter, ngươi thấy thế nào? Có người nhớ lại lúc ấy là Peter chọn trước lên phân tranh. Ta làm sao biết, mập mạp ảo não gãi gãi đầu, nhìn thấy tất cả mọi người nhìn xem hắn. Hắn vỗ bụng, trắng xóa thịt mỡ loạn chiến. Ta sẽ hướng hắn nói xin lỗi. Chúng ta đều đi. Một mực giữ yên lặng fan bóng đá lãnh tụ Casillo nói. Chỉ bằng hai cái này dẫn bóng, chúng ta nên xin lỗi. Không ai phản bác. Một mặt là bởi vì Casillo tại quả cầu này mê đoàn thể bên trong uy tín. Mặt khác cũng là bởi vì Giang Thần Hy hôm nay hai hạt dẫn bóng vì đội bóng mang đến đã lâu thắng lợi. Thắng được bọn hắn sơ bộ tôn trọng. Đối với fan bóng đá mà nói, có thể vì bọn họ mang đến thắng lợi cầu thủ, chính là đại bảo bối. Đừng nói có chơi có chịu, chính là không có đánh cược. Bọn hắn cũng sẽ hướng Giang Thần Hy xin lỗi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Giang Thần Hy cũng giơ cao hai tay từ ghế dự bị bên trên đứng dậy. Gieo hò thắng lợi, sau đó hắn liền bị đồng đội Perpetuini ôm lấy. Ngươi vẫn là như vậy lợi hại. Perpetuini cao hứng hô, còn lại cầu thủ cũng đều tới cùng Giang Thần Hy ôm. Vỗ tay, cùng một chỗ chúc mừng thắng lợi. Cũng chúc mừng hắn vào hôm nay trong trận đấu biểu hiện xuất sắc. Reggiana huấn luyện viên trưởng Adamel, Mangoni cùng Forza đội huấn luyện viên trưởng Bonakia lúc bắt tay. Biểu lộ u ám, tại lễ tiết tính chất đưa lên chúc mừng về sau. Hắn nhịn không được hỏi nói. Cái kia số 21, là tình huống như thế nào? Vũ khí bí mật của các ngươi vừa mới hợp đồng. Bonakia có chút cười đắc ý nói. Thuê tới. Mangoni một bộ minh bạch biểu lộ. Từ trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng thuê tuổi trẻ thiên tài cầu thủ. Vốn là những này hạng ba cầu sẽ sinh tồn chi đạo. Mình tới thử huấn. Bonakia lắc đầu. Một bộ rất lạnh nhạt biểu lộ. Cái gì? Mangoni mở to hai mắt nhìn. Mình đưa tới cửa thử huấn. Chuyện tốt như vậy sẽ đến phiên Phóc Gia. Thượng đế mắt mù sao? Truyền thông trên ghế Phóc Gia phóng viên lúc này cũng đều cao hứng không thôi. Đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn sinh tồn trạng thái cùng đội bóng biểu hiện là có trực tiếp lợi hại quan hệ. Phóc Gia đội biểu hiện không tốt, báo chí lượng tiêu thụ cũng sẽ nhận chịu ảnh hưởng. Mặc dù bọn hắn cũng có thể tải trên báo chí lấy phê phán đội bóng đưa tin làm chủ. Nhưng là, loại này mặt trái đưa tin cùng tin tức. Tóm lại là không bằng thắng trận cao hứng như vậy sự tình nhận fan bóng đá hoan nghênh đi. Hiện tại, Phóc Gia đội rốt cục thắng trận banh. Đội bóng áp lực làm dịu. Truyền thông áp lực cũng nhận được làm dịu. Bọn hắn đưa tin chính diện tin tức. Khích lệ đội bóng cùng cầu thủ, cầu sẽ cao hứng, fan bóng đá cũng liên quan tới nhìn, đây mới là cùng có lợi cục diện, cái kia số 21 biểu hiện thật sự không tệ. Nhìn ra được, đây là một cái đoạt điểm hình xạ thủ, cầu sẽ vừa mới ký mới cầu thủ đi, ta nhớ được, không sai, trận đấu thứ nhất liền lập cú đúp, thật sự là tốt bắt đầu. Dương, tại sao ta cảm giác cái tên này như thế quen tai? Nha, ta nhớ ra rồi. Giang, là cái kia Giang. Có phóng viên lên tiếng kinh hô. Ta cũng là vừa rồi mới nhớ lại. Không nghĩ tới hắn sẽ gia nhập liên minh chúng ta Phóc Gia. Không phải nói hắn không thể lại đá bóng sao? Ai biết được? Gennaro, ta nhớ được các ngươi hai ngày trước giống như đưa tin nói chúng nước Giang gia nhập liên minh. Phóc Gia là chuyện cười lớn đâu. Có một cái dâu quay nón phóng viên đột nhiên hướng về phía Gennaro. Pierriaho, đáng chết ếch đạt được. Pierria trong lòng thầm mắng. Đối hôm nay trong trận đấu Giang Thần Hy biểu hiện, hắn là kinh hãi nhất cùng không nguyện ý nhìn thấy. Làm cái thứ nhất hắc Giang Thần Hy Phóc Gia nơi đó ký giả truyền thông. Chỉ có Giang Thần Hy biểu hiện hỏng bét. Hắn mới có tiền đồ tốt nha. Hiện tại hận không thể những này đồng hành đều không nhớ rõ hắn cùng Phóc Gia thể dục tin nhanh. Ngày đó đưa tin, miễn cho khó xử, nhưng là, không nghĩ tới vẫn là tránh thoát đi. Cái này ép đạt được là Phóc Gia nơi đó mặt khác một nhà truyền thông Phóc Gia báo chiều phóng viên. Nhà này truyền thông cùng Phóc Gia thể dục tin nhanh là tử đối đầu. Song phương vì cạnh tranh hộ khách, kém chút không có đánh ra chó đầu óc. Song phương phóng viên gặp mặt cũng là thần thương khẩu chiến. Một trận đấu biểu hiện, nói rõ không là cái gì. Pierria lạnh hừ một tiếng nói. Có lẽ trận tiếp theo tranh tài, người Trung Quốc liền triệt để làm hư hết thảy đâu. Pierria như thế phản bác nói, đồng thời trong lòng hơi động. Không sai. Chính là như vậy, người Trung Quốc này trước đây dù sao cũng từng được vinh dự là Pinati thiên tài. Mặc dù tao ngộ nghiêm trọng tổn thương bệnh, nhưng là vận khí tốt, hiện tại ngẫu nhiên một hai trận tranh tài biểu hiện xuất sắc. Không tính là gì, có lẽ trận tiếp theo tranh tài, người Trung Quốc này liền biểu hiện cực kỳ không xong đâu. Pierria ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn Giang Thần Hy hắc phần này có tiền đồ công việc. Có vẻ như còn có thể tiếp tục. Tại truyền thông ngành nghề. Không sợ người lại người da đen. Trọng búng một mực đen xuống. Hắc triệt để. Dạng này mới có chủ đề. Có lượng tiêu thụ. Loại kia hôm nay hắc ngày mai nâng tình huống. Tuyệt đối là bết bát nhất lựa chọn. Đối với cái này. Cho dù là thái điểu phóng viên. Pierria cũng là am hiểu sâu trong đó chi đạo. Về tới phòng thay quần áo, Giang Thần Hy liền thu hoạch huấn luyện viên trưởng Bonakia một cái nhiệt liệt ôm. Rất tốt, làm cho gọn gàng vào. Bonakia đập Giang Thần Hy bả vai. Ta không có nhìn lầm người, là huấn luyện viên ngươi cho ta cơ hội. Giang Thần Hy khiêm tốn, cười nói, tính cả hắn bị thay đổi trận về sau ôm. Đây là huấn luyện viên trưởng hôm nay lần thứ hai ôm Giang Thần Hy. Một màn này bị tất cả cầu thủ để ở trong mắt. Đều là thần sắc khẽ động, nhìn ra được, huấn luyện viên trưởng thật là cực kỳ thích cái này Trung Quốc đồng đội A. Bonakia cử động lần này này bằng với là làm chúng tỏ rõ hắn đối với Giang Thần Hy coi trọng A. Đây là đỏ lóa lóa ủng hộ A. Không phải liền là hai cái dẫn bóng nha. Driver nhìn xem một màn này, chua chua nói nói, thật cầm tiểu tử kia đương con nuôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.